pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937. Chương 934 Loạn Thế Người Nhà 22. Đệ Nhị Càng, này họ Tần, thế nhưng là Thủy Hoàng Đế Doanh chính hậu nhân, bởi vì doanh họ quá mức chói mắt, đơn giản sửa mà họ Tần. Triều đại thay đổi trong nháy mắt, Tiêu gia cũng rốt cuộc bởi vì nơi nơi tìm kiếm long mạch mà bị một ít tâm tư người cơ mẫn sở giác. Tiêu gia tôn chỉ cũng dần dần bị hậu nhân thay đổi. Có lựa chọn tị thế, tự nhiên cũng có yêu thích danh dương thiên hạ hạng người. Hơn nữa trúc từ cửa này bao dung kỳ trúc thuật, vu thuật, y thuật chờ nội dung thần kỳ thuật pháp, ra không ít cứu vớt lê dân thương sinh hạnh lâm diệu thủ. Cũng không tránh được có kia trợ trụ vi ngược đầu cơ luồn cúi đồ đệ. Ở Tiêu gia những cái đó xú danh rõ ràng leo lên quyền quý sử thượng. Nổi tiếng nhất chính là đánh long cọc, Tiêu bá giận quá, quá, quá không biết qua mấy thế hệ thái gia gia. Mặc kệ là tình thế bắt buộc cũng hảo, cam tâm tình nguyện cũng thế, tóm lại là đem một cái xuống dốc hoàng triều cuối cùng năm tên hoàng tử hơn nữa hai cái hoàng nữ. Cấp đánh sinh cào, lấy thất tinh bắt đầu cùng liệt chi thế ngạnh sinh sinh cấp một cái khác quật khởi thế lực làm ra. Một long mạch, đánh sinh cọc mọi người đều biết, chính là đem đồng nam đồng nữ sống sờ sờ quán chú thành cọc. Giống nhau đều dùng cho tu kiều trấn áp sát khí, đồng nam đặt đầu cầu, đồng nữ đặt kiều đuôi, làm cho bọn họ vĩnh sinh bảo hộ này kiều vì cọc thần. Vĩnh thế không được siêu sinh, Tiêu gia tổ tiên cái này đánh long cọc đại đồng tiểu di. Chính là đem bảy cái người mang long khí người, chính là hoàng đế con cháu, đánh thành sinh cọc vùi vào trước đó tuyển tốt long mạch. Cướp đi này một sớm long vận tới thành tựu chính mình bá nghiệp. Này một cái triều đại tổng cộng trải qua 300 nhiều tái 15 cái đế vương lúc sau mới hao hết. Vận số, mà ẩn ở phía sau màn thao túng này hết thảy Tiêu gia bị đế vương ra thật sâu kiêng kỵ. Này một thế hệ đế vương có thể đem tiền triều hoàng đế con cháu đánh long cọc. Người khác tự nhiên cũng có thể đưa bọn họ con cháu đánh thành long cọc. Trải qua quá đánh long cọc loại chuyện này lúc sau, bọn họ là thật sâu tin tưởng vương hầu tương tướng. Ninh có loại trang, cái gì thiên long hạ giới, thiên thần chi tử, nào có như vậy thần kỳ, bất quá là có chút khí vận thân thể phàm thai thôi. Ứng bọn họ Tiêu gia tổ tiên câu nói kia thành cũng tiêu hà bại tiêu hà. Vì thế Tiêu gia liền đã chịu đến từ đế vương đuổi giết. Bọn họ tự nhiên không phải một chút tự bảo vệ mình thủ đoạn cũng không. Nhưng chung quy vô pháp chống lại một quốc gia chi lực. Tiêu gia suy tàn, từ hộ quốc thần sư biến thành tà giáo yêu nhân. Tiêu gia chủ sắp chết nguyền rùa. Khuynh ta chi lực, trợ ngươi thành long, vắt tranh bỏ vỏ, tộc diệt quốc chung. Không biết là thật sự bị quốc sư nguyền rùa, vẫn là vốn là vận số gần. Dù sao đương triều chưa từng từ bỏ quá đối Tiêu gia đuổi giết. Mà Tiêu gia tộc diệt không lâu, quả nhiên một cái khác thế lực thay thế được phía trước quốc gia. Cư nhiên thật sự có thể ảnh hưởng đến một quốc gia hưng suy. Từ đây, Tiêu gia trở thành chân chính hiểu biết nội tình cực nhỏ bộ phận người nhắc tới là biến sắc tà ác. Gia tộc, liền trước sau vâng chịu thị thế tổ huấn Tiêu gia người cũng đã chịu bất đồng trình độ liên lụy. Tộc nhân điêu tàn, thiếu chút nữa liền chặt đứt truyền thừa, cho đến sau lại, Tiêu gia người chỉ hành tiểu trúc chi thuật, dần dần diễn biến thành y dược gia truyền hạnh lâm thế gia. Mà lại không hỏi những cái đó long hưng việc, đến nỗi Tiêu bá giận chết cũng không chịu nói ra ba cái phương thuốc. Bên trong kỳ thật đều có chứa trúc từ thuật bóng dáng. Bởi vì sợ lại bị nhảy ra là từ trước yêu tà gia tộc Tiêu gia lúc sau. Lại luyến tiếc chặt đứt này tam chương phương thuốc truyền thừa. Bởi vậy chỉ vì gia chủ nắm giữ, khẩu khẩu tương truyền, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không chuẩn lấy ra tới sử dụng, vốn tưởng rằng này đó đã theo tiền triều chuyện xưa tất cả mai một. Ai ngờ thế nhưng lại bị nhảy ra tới Tiêu bá giận lầm bầm mơ siêu kia Tần gia lại là sao lại thế? Này! Vì cái gì ngươi muốn xưng hô cái kia bệnh tâm thần vì sứ giả? Lâm Tịch hỏi, Tiêu Bá giận mặt hiện kinh hoàng, thiếu chút nữa không vươn tay đem Lâm Tịch miệng che thượng. Hướng ngoài phòng nhìn vài lần, sau đó mới nói, cũng không dám nói bậy a. Tiêu gia trúc từ chi thuật đến tự Tần gia hậu nhân đã từng nói qua muốn thu hồi này thuật. Chính là đã nhớ kỹ ở trong đầu đồ vật, như thế nào thu hồi? Tự nhiên là sát, giết, người liền đã chết, người chết liền mệnh đều còn cấp cái này thế gian, trúc từ thuật tự nhiên cũng liền còn cấp Tần gia. Tần gia này một chi hành tung quỷ bí, nhưng thật ra một phản tổ tiên tàn bạo thích giết chóc thái độ. Dặn dò Tiêu gia, tiểu trúc hành thiện tích đức, nhưng dùng không sao, đại trúc suy kỳ trúc thuật nhưng chọn tình sử dụng, nếu dám vi phạm, Tần gia tất sẽ thu hồi. Kỳ trúc thuật, chính là cầu nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an chi dùng, cho nên Tần gia có này vừa nói. Cũng chính là ngươi Tiêu gia còn dám dùng trúc từ chi thuật thay đổi quốc gia đi hướng. Ta Tần gia làm này thuật chân chính người sở hữu, liền có thể tùy ý xử trí các ngươi, cũng không tính quá phận. Kỳ thật Tiêu gia được đến cũng không phải chân chính toàn bộ trúc từ chi thuật. Thượng có hy vọng khí, thiên diễn chi thuật, ngũ hành bát quái trận đồ từ từ. Năm đó Tiêu Hà biến tìm điển tịch cũng trước sau không có kết quả. Nghĩ đến tất nhiên là bị Tần gia người cấp mang đi hoặc là tiêu hủy. Tần gia người xuất hiện, thực sự cấp Tiêu gia mang đến rất lớn uy hiếp cùng chấn động. Từ nay về sau, Tiêu gia người vẫn luôn làm nghề y hành y, Tần gia đảo cũng thật sự chưa từng khó xử quá bọn họ. Bởi vậy Tiêu gia chủ gia truyền người nhưng thật ra ngẫu nhiên sẽ cùng Tần gia người giao tiếp. Cũng không biết khi nào khởi, bọn họ bắt đầu xưng hô Tần gia nhân vi sứ giả. Đánh long cọc lần đó, nếu chỉ có hoàng gia đuổi giết, Tiêu gia hẳn là còn có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Xuất thế kia chi diệt hết, hẳn là Tần gia ra tay. Tự kia lúc sau, Tiêu gia càng là nhân tài điêu tàn. Trong lúc mỗi phùng Tiêu gia ra muốn vận dụng trúc từ chi thuật, tìm long tụ khí, nghịch thiên sửa mệnh là lúc, luôn có Tần gia ra tới thu hồi trúc từ thuật. Tiêu gia càng là từ từ xuống dốc, hơn 300 năm phía trước, Tiêu gia có người ở Đông Bắc Ngọc Huyền trên núi trong lúc vô ý phát hiện trong truyền thuyết long sống lưng, có chút người một lòng lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Học thành văn võ nghệ, hóa cùng đế vương gia, ai thật sự cam tâm học thành toàn thân bản lĩnh, lại chỉ là một cái nhậm người quát mắng đại phu đâu. Chính đuổi kịp đương triều chư hoàng tử đoạt đích chi thế đã thành. Cái kia Tiêu gia người chọn minh chủ chuẩn bị oanh oanh liệt liệt làm một phen sự nghiệp. Tần gia người lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, làm hạ kia chờ có nghịch thiên cùng việc, Tiêu gia bị diệt tộc. Nguyên cũng trách không được người khác, Tiêu Bá giận nhưng thật ra xem đến thông thấu. Thật dài một đoạn chuyện xưa a. Lâm Tịch không nghĩ tới, ủy thác người thân phận cư nhiên là như thế rất có địa vị. Còn tưởng rằng bất quá là cái y dược thế gia thôi. Càng không nghĩ tới, thần lại nhảy Tần ẩn, cư nhiên là Tần Thủy Hoàng hậu nhân, thật đúng là thất kính a thất kính. Theo chân bọn họ một so, đều cảm giác chính mình cái này nho nhỏ chấp hành giả trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ngồi chờ thí dân tức khắc run bần bật, một bên Tiêu Trúc Cẩn nghe đến mấy cái này tràn ngập huyền huyễn năm xưa chuyện cũ. Miệng đều có thể tắc cái trứng gà, nàng tổ tiên cư nhiên là Tiêu Hà, làm được Nam Lương Hoàng đế Tiêu Thị cũng là bọn họ một mạch tương thừa thân nhân. Lâm Tịch hỏi, kia ba ba nói cái gì hồi long sống lưng thủ bếp? Lại là sao lại thế này? Những việc này làm không rõ. Nàng thật đúng là không có biện pháp quyết định chính mình đem đi con đường nào. Tiêu Bá giận nói, long sống lưng nghiêm khắc nói, là một loại phong thủy. Phàm là xuất hiện long sống lưng, nhất định sẽ dựng dục ra long mạch, mà cái kia bị Tần gia người giết chết tộc nhân, vì kia một phần tòng long chi công. Thế nhưng đem long sống lưng chung dựng dục một đoạn long tùy tạp xuống dưới. Gần nhất là phá hư này tân ngưng tụ mà thành long mạch. Thứ hai là muốn dùng này đoạn long tùy đi ôn dưỡng hắn quyết định phụ tá người long khí Tần gia. liền người nọ thi thể cùng với này đoạn long tủy đều quăng cho ta Tiêu gia. Muốn Tiêu gia một cái thái độ, ngay lúc đó Tiêu gia chủ nói, từ nay về sau Tiêu gia phàm là có một người trên đời. Nhất định muốn ở long sống lưng bảo hộ một đoạn này long mạch. Trừ phi Tiêu gia người tất cả diệt sạch. Hết chương.